Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, liền cắn mang gặm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lắp ba lắp bắp Hạ Vũ. Đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên đem vấn đề ném cho Hạ Trung Nghĩa. Nhưng mà, Dương Thiền khóc càng thêm lợi hại, khóc kể nói. Ngươi chính là chê ta, chê nhà ta mượn nhiều tiền như vậy. Nào có à, ta không phải người như vậy. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi mượn nhiều tiền như vậy, làm gì? Hạ Vũ nhìn nàng khóc uất ức, trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Đối với lần này, mình chỉ có thể ôm vai nàng suy nhược thiên thiên eo thon. Phát hiện cô nàng này suy nhược eo, thật rất nhỏ. Mình bàn tay là có thể cầm hơn nửa, cách áo lụa, mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong trơn nhẵn da thịt co giãn. Mà Dương Thiền vẫn còn ở thút thít, nói, một tháng trước, ta ở huyện thành công tác cha mẹ, trên đường về nhà, đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, ba ba kiên trì đến bệnh viện, mẹ không không kiên trì bệnh viện, hu hu, vừa nói. Dương Thiền hốc mắt sưng đỏ, lại thất thanh khóc ồ lên. Hạ Vũ giờ khắc này cũng muốn tát mình mấy cái lỗ tai to hạt dưa. Mình hỏi gì không được, làm gì hỏi cái vấn đề này. Cái này mới vừa có rõ ràng chỉ khóc dấu hiệu, đảo mắt có khóc uất ức. Không biết còn lấy là mình đem nàng thế nào đây. Vì vậy, Hạ Vũ ôn nhu trấn an nói, nén bi thương đi, chú bây giờ thế nào? Cấp cứu lại được, nhưng trở thành người không có tri giác. Ta mỗi ngày đều phải đi huyện thành chiếu cố ba ba. Bà nội lớn tuổi còn say xe, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Dương Thiền khóc kể, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng hơi lẩm bẩm. Chữa bệnh cứu người nhưng mà mình chuyên nghiệp à. Mình bây giờ là có thể lên đường, đi huyện thành bệnh viện nhân dân. Đem mình cái này cha vợ tương lai cứu sống. Có thể cứu sống làm gì à? Mình đem cha vợ cứu sống, vạn nhất đầu bị lừa đá, sau khi tỉnh lại đối với mình cảm kích linh thế cứu hắn một mạng, đến lúc đó không đem con gái mình gả cho mình có thể làm gì? Bây giờ mình đặc biệt không thể kết hôn à? Trong này nguyên nhân có rất nhiều nặng. Một, vẻn vẹn là mình sư phụ bên kia, nếu như biết được mình trộm chạy xuống núi, còn đặc biệt kết hôn rồi, phỏng đoán có thể một gậy thọt bạo mình cái mông, để cho mình biết cười chúm chím đợi thả hoa cúc là dạng gì. Đối với lần này, Hạ Vũ hung hãn dùng mình một cái, lẩm bẩm, dù sao đều là người thực vật, nói rõ tình huống cũng ổn định, vậy thì nhiều nằm mấy ngày đi, ta bây giờ vậy rất bận rộn. Vũ ca ngươi nói gì? Dương Thiền ngẩng đầu lên, lại có thể đổi tiếng xưng hô, thanh âm yếu đuối, ngọt ngào hô một tiếng Vũ ca. Cái này làm cho Hạ Vũ một bản thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức địt thúi đứng lên, nói, ngươi kêu ta gì sao? Vũ ca tương đương à? Bực này thân mật gọi, để cho Dương Thiền vậy khá là có chút ngại quá, cúi cái đầu nhỏ, thẹn thùng nói. Hạ Vũ cười hắc hắc, anh cũng kêu thêm, ngươi cô em này vậy ta đã nhận định, chuyện tiền, ngươi liền đừng quan tâm, ta vì ngươi giải quyết, những ngày qua ngươi chuyên tâm theo cố thúc thúc, có rảnh rỗi ta sẽ đi một chuyến huyện thành thăm hỏi hắn, ừ, ta cũng nên về nhà, bà nội không biết cha sự tình phát sinh, ta nói láo nói cho nàng, nói ba ba bận rộn công việc. Đoạn này thời gian sẽ không tới. Vũ ca ngươi có thể đừng nói lỡ miệng. Dương Thiền buông ôm Hạ Vũ, trắng noãn tay nhỏ bé sờ một cái khóe mắt nước mắt. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ đau lòng ý. Thâm thúy con ngươi thoáng qua chiều mến vẻ. Bởi vì là Dương Thiền nếu giọng rất rõ ràng, nàng hiện ở đó một tan tành nhà, đều là nàng một người ở trống. Thật không biết, nàng nhận chịu cha mẹ vừa chết một hôn mê đả kích, là làm sao chống đỡ tiếp. Lúc này, Dương Thiền đã xoay người rời đi, đi thôn phía ngoài nhất nhà. Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng rời đi hình bóng. Một viên cường nhận trái tim lớn hung hãn co quắp một cái. Trong lòng mơ hồ đã nhìn ra, Dương Thiền nhu nhược tuyệt đẹp bề ngoài hạ, nhưng cất giấu một viên cực kỳ bền bỉ lòng, một viên vốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp lòng. Hôm nay nhưng chỉ có thể thừa nhận thiên đại ủy khuất và khổ sở. Nếu không phải ngày hôm nay đụng phải mình, khóc gớn một tràng, Hạ Vũ thật không biết nàng một cái cô gái nhà nhận chịu nhiều như vậy sự việc. Trưởng hô một hơi, Hạ Vũ mới phát hiện mới vừa rồi hai người tản bộ lúc này chính là vây quanh trường học cũ nát đi. Loanh quanh, bất chi bất giác, lại trở về phá cửa trường học. Hạ Vũ sửa sang một chút tâm tình, thậm chí xuyên qua viện tử tiến vào trong nhà, giống như ngôi sao trong mắt. Nhìn về phía Chu Băng Băng đang vểnh lên trước thon dài chân ngọc. Nàng đang ngồi ở trên giường ăn quà vặt, nhìn notebook lên chiếu phim điện ảnh, môi hồng khẽ nhếch, ngáp, nhỏ cuốn lông mi tung tích, một bộ mơ màng buồn ngủ lười biếng dáng vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ mở miệng cười một tiếng, những thứ này quà vặt kiểu nào, so người ăn những cái kia cháo trắng dưa muối mạnh hơn nhiều đi. Chu Băng Băng đối với hắn thất, lạc một cái liếc mắt, vỗ mình hơi nhô ra bụng dưới, ngồi dậy duỗi người, xanh nhạt ngón tay ngọc nắm một cái màu vàng kim quả nhân. Đưa vào ngồi ở mép giường Hạ Vũ trong miệng, sau đó, nàng tức giận nói, ta đang giảm cân à, ngươi mua nhiều đồ như vậy, có phải hay không không yên lòng, muốn cho ta ăn giống như heo mập à? Ngươi có chút lương tâm không? Vật này ta mua lại, có thể một chút cũng chưa ăn nữa. Cho ngươi hết, còn có ta cho ngươi mua vậy cái váy nói thế nào? Ngươi sao cái cũng phải tới tiếng cảm ơn chứ? Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, ngồi ở nằm ở mềm mại trên giường lớn. Há miệng ăn Chu Băng Băng dùng xanh nhạt ngón tay ngọc đưa vào trong miệng quả nhân. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chu Băng Băng mặt đẹp ửng đỏ, ngược lại tự nhiên hào phóng nói, cảm ơn rồi, bất quá ngươi làm sao biết ta mặc quần áo hình hào. Ta lúc ấy cùng nữ phục vụ viên nói, ngươi thân cao một gạo bảy cỡ đó, eo rất nhỏ, ta sờ qua, một cái tay có thể nắm ở hơn nửa, còn có ngực rất lớn rất cao rút ra, một cái tay không cầm được. Còn có chân rất trắng hết sức nhỏ, còn rất dài, cái mông rất vểnh lên. Hạ Vũ vừa nói, cảm giác không đúng, cảm giác hai món muốn giết người vậy con mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú mình. Nhất thời, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Chu Băng Băng giống như cọp cái vậy. Ngay tức thì nhào về phía mình, hai người ngay tức thì vật lộn, mình nắm ở nàng thon thon eo thon. Không chịu nổi yêu kiều nắm chặt, Hạ Vũ đặc biệt khó chịu nói, ngươi lại thế nào, cái này nhỏ bạo nóng này, sao nói mắc bệnh liền mắc bệnh đây, ngươi đi chết, đồ lưu manh. Chu Băng Băng mặt đẹp đỏ ửng, mang có một màn cám dỗ thẹn thùng, quay lại há miệng liền cắn hướng Hạ Vũ cánh tay, liền gặm mang cắn, một bộ rất làm nũng dạng, cái này làm cho Hạ Vũ mặt liền biến sắc. Lại không dám lực mạnh tránh thoát, sợ làm bị thương nàng, chỉ có thể để cho nàng cắn, đau đến mắng nhiếc, nước mắt cũng chảy ra, người thật đúng là cắn à, cái này phải vậy quá tàn nhẫn đi. Hạ Vũ đặc biệt bực bội bất mãn lẩm bẩm nói, nhìn trên cánh tay chỉnh tề hàm răng dấu vết, nhất thời khóc không ra nước mắt, mình đây là trêu ai ghẹo ai, bỗng dưng gặp phần này tội. Lập tức, Chu Băng Băng dương dương đắc ý nói, hừ, xem ngươi sau này còn dám hay không lên tiếng trêu đùa ta. Nếu có lần sau nữa, liền cắn chết ngươi à, Hạ Vũ nghe vậy vẻ mặt đưa đám. Cả người như bị nàng giày vò bung cái khung vậy, nằm ở tràn đầy mùi thơm trên giường gỗ, một hơi một tí, chuẩn bị giả chết,